Đô thị Quỷ Vương, chương 352, con trai thị trường. Góc truyện audio.com. Sau cái sự kiện của con mực gây ra, cả căn hộ của Thu Phong trở thành một bãi chiến trường đúng nghĩa. Tuy nhiên chuyện cũng đã lỡ rồi. Bình thường con mực rất thông minh lanh lợi, ngoại trừ việc nó thích ăn thịt sống và mạnh một cách vô lý như hắn ra thì chưa bao giờ Thu Phong thấy nó phá phách đến mức này. Thôi thì con mực đã bị Thu Phong cho một trận đòn no nê. Nói đánh vậy thôi chứ chả thấm thía gì với nó. Do căn phòng tan hoang hết như vậy, Lục Nương bắt buộc phải thay mới lại toàn bộ nội thất của căn hộ này. Sẵn tiện cô cũng sửa sang lại một căn phòng khác cho hai đứa trẻ mồ côi kia. Việc trước tiên của Thu Phong khi nhận nuôi hai đứa này là hắn muốn đi đăng ký giấy nhận nuôi hai đứa nó. Và cho bọn nó một số giấy tờ cần thiết để sử dụng. Ví như thẻ thông hành qua các trạm thu phí, thẻ này thẻ nọ để đi tàu điện ngầm hay phương tiện công cộng. Chưa kể Thu Phong cũng có ý định cho hai đứa nó đi học. Ngặt một cái con bé tiểu bối thì bị câm, thằng cu tiểu bảo lại không biết chữ. Hắn chẳng biết cho chúng đi học kiểu gì đây. Sau khi suy nghĩ một hồi Thu Phong và Lục Nương quyết định hỏi hai đứa nó. Hai đứa có muốn đi học không? Dạ không, lắc lắc, tiểu bảo thì không chắc nịch, tiểu bối thì lắc đầu lia lịa. Sao kỳ vậy ta, bình thường những đứa trẻ không cho không mẹ, lang thang bên ngoài đều rất muốn đi học như bao đứa trẻ khác cơ mà. Đó là hầu như thôi, bởi vì trên cơ bản từ bé hai đứa trẻ này sống ở bãi rác cổ thành. Những đứa trẻ ở đó chẳng bao giờ học hành cái quái gì cả. Thậm chí mấy đứa trẻ đó còn tiêm vào não tiểu bối và tiểu bảo rằng đi học chán ngắt. Nghe này nghe nọ không hiểu gì đâu đừng học, thấy thế Thu Phong trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Không đi học thì học ở nhà, ít nhất hai đứa phải biết viết biết đọc trước đã. Thu Phong đưa ra quyết định không cần đến sự đồng ý của hai đứa trẻ ấy. Nhưng điều Thu Phong làm là đúng, bởi bây giờ nếu chúng không muốn tới trường thì thuê gia sư học tại nhà. Chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi. Ngoài ra chúng còn có đam mê chế tạo máy móc thiết bị này nọ. Thu Phong định sẽ đưa chúng vào trong cơ sở ngầm của Hắc Long Bang. Để những tay giáo sư tiến sĩ máy móc học gì trong đó chỉ bảo chúng nghe còn có lý hơn. Dù gì chiến tranh sắp đến, Thu Phong cũng nghĩ tốt nhất nên cho hai đứa trẻ này trong tầm quan sát của mình. Hắn cũng không muốn hai tụi nó đang đi học thì bị phần tử khủng bố đánh bom. Lúc đó đỡ sao mà kịp. Sau khi đưa ra quyết định ấy, Thu Phong cùng Lục Nương đưa hai đứa trẻ này đi đăng ký làm người giám hộ của chúng. Sau đó cũng đi đăng ký và lấy họ khai sinh của chúng theo họ Nguyễn của mình. Lúc này Thu Phong, Lục Nương, Tiểu Bảo và Tiểu Bối, bốn người đang đứng trước một chuỗi siêu thị khổng lồ. Cái chuỗi siêu thị này là bao gồm hàng chục các siêu thị tên tuổi lớn trên khắp thế giới tạo thành. Trong đó có đầy đủ mọi thứ từ quần áo, gia dụng cho đến thực phẩm. Mục đích Thu Phong và Lục Nương dẫn hai đứa này đến đây ngày hôm nay là mua đồ. Đúng, chính là mua sắm. Từ khi qua thế giới này đến nay, Thu Phong chưa bao giờ đến siêu thị. Cùng lắm hắn chỉ đi qua mấy cái chợ hồi ở khu ổ chuột mà thôi. Vào thôi, Thu Phong nắm tay tiểu bối hô lên một tiếng. Đôi mắt biếc của tiểu bối sáng trưng lên. Lần đầu tiên nó được đặt chân vào một nơi rộng lớn và sang trọng như thế này. Đặt chân đến đây khiến cho con tim bé bỏng của cô bé đập lên thình thịch. Tiểu bối gật đầu mạnh một tiếng rồi theo Thu Phong đi vào trong đó. Còn thằng cu tiểu bảo kia thì lẽo đẽo sau lưng Lục Nương với cảm giác sợ sợ. Sợ là cũng vì khi sáng Lục Nương cho Phương Ly dàn mặt nó một trận vì tội phá hoại. Chưa kể gương mặt của Lục Nương tuy đẹp tuyệt trần nhưng lại lạnh như băng thế kia khiến một thằng nhóc 13 tuổi như nó vợ vãi đái ra quần. 13 tuổi, nó không có bạo ngược đến mức mà ngắm nhìn sắc đẹp. Nó chỉ biết Lục Nương là người yêu gì đó của ông chú Phong kia. Lại đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng lạnh như băng. Nó tuy hơi hiếu động nhưng cũng biết sợ sệt, người phụ nữ ấy làm cho nó có cảm giác khó gần muốn chết. Bốn người, hai cảm xúc khác nhau, Một bên hưng phấn dắt tay nhau chạy loạn chỗ này đến chỗ kia. Một bên âm trầm lặng lẽ mà đi theo không một tiếng nói. Dù thế Lục Nương trông thấy Thu Phong như vậy cô vẫn khẽ cười thầm. Thật, em và tiểu bối muốn mua gì cũng được ư. Lúc này cả bốn người họ đang đứng trong một cái cửa hàng quần áo dành cho thiếu niên. Có cả trang phục lẫn nam và nữ. Đây là một cái cửa hiệu sang trọng cao cấp nằm trên tầng khá cao của chuỗi siêu thị này. Dự định ban đầu vào đây đúng là để mua quần áo cho hai đứa trẻ này mặc. Và mua một số thứ cần thiết cho bọn trẻ dùng trong căn hộ của hắn. Tuy nhiên trong quá trình vào siêu thị cả Thu Phong và tiểu bối chạy loạn cả lên. Hắn với tiểu bối như một đứa trẻ, thấy cái nào cũng tò mò thích thú như những đứa nhà quê chính hiệu. Ngoài trừ việc tiếp xúc với một số đồ công nghệ cực cao ra, thì những món công nghệ bình dân Thu Phong chưa bao giờ có dịp được tiếp xúc qua. Phải chăng ngoài lúc làm việc, hắn cũng chỉ chạy rong ngoài đường chứ chả bao giờ vào mấy cái nơi như thế này. Nên hắn và tiểu bối chẳng khác gì nhau, còn tiểu bảo cũng tò mò gần chết, nhưng do sợ Lục Nương quá nên chẳng dám động đậy gì. Chỉ biết im lặng mà đi theo. Tuy nhiên điều đó lại dẫn đến ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh. Thứ nhất là vì Thu Phong trông như thằng nhà quê dắt theo một con bé chẳng khác nào ăn xin. Thứ hai là Lục Nương quá xinh đẹp, đẹp đến mức cả thế giới này còn độc nhất mỗi mình cô. Mà cô lại đi chung với Thu Phong khiến cho ánh mắt những thằng đàn ông xung quanh nhìn Thu Phong bất hảo. Quả thật mà nói. Dù hai đứa trẻ này hôm qua về nhà hắn tắm rửa sạch sẽ, nhưng chúng lại chẳng có quần áo sạch nào để mà thay. Chúng vẫn mặc lại cái bộ đồ dính đầy dầu nhớt ngày hôm qua. Bẩn thỉu dơ dáy, lại đi vào trong cái siêu thị lớn như thế này. Việc đó khiến những người xung quanh đều tránh xa họ, nhưng vẻ đẹp của Lục Nương lại kéo họ lại gần. Vì ánh mắt đấy, Thu Phong tuy chả để ý. Nhưng hắn không muốn cho hai đứa trẻ chịu thiệt, nên là dẫn chúng đi mua quần áo trước cái đã. Vừa nãy Thu Phong bảo rằng hai đứa nó tùy ý mà chọn. Thích cái gì lấy cái đó, đem về mà mặc, từ giờ ở với hắn không cần phải lo này lo kia. Nghe thế hai con mắt của tiểu bối và tiểu bảo sáng rực cả lên. Chúng gật đầu lia lịa rồi lao đi kiếm đồ và thử đồ. Mấy đứa nhóc này đâu ra đây? Đi đi, đi ra ngoài đi, đừng làm dơ quần áo của tao. Đúng lúc Thu Phong đang định đi ra ngoài ngồi nghỉ chân một lát thì bỗng nhiên hắn nghe được tiếng quát tháo. Cùng khi ấy hình ảnh hai đứa trẻ của hắn chạy ù về bên này núp sau lưng hắn. Tiếp theo đó một người phụ nữ khoảng chừng 30, mặc một bộ váy công sở bó sát người đuổi theo tiểu bảo và tiểu bối với gương mặt bất thiện. Thấy thế Thu Phong liền nhíu mày đợi cô ta chạy đến. Quý khách, xin lỗi quý khách hai đứa này đi ra ngoài mau. Người phụ nữ kia vừa chạy đến liền cúi đầu xin lỗi Thu Phong và Lục Nương đứng ngay đó. Tiếp theo à ta liền vòng ra sau lưng Thu Phong kéo tay hai đứa trẻ kia hòng lôi chúng ra ngoài. Nhưng chúng lại cứng đầu. Mỗi đứa ôm một chân của Thu Phong cứng ngắc không rời. Xin lỗi. Tôi dẫn hai đứa trẻ này đến đây mua quần áo cớ sao cô đuổi chúng ra? Hả, nghe Thu Phong nói thế, người phụ nữ kia liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt à ta là một gã thanh niên to cao với làn da ngăm và cặp mắt một mí trông rất có thần. Tuy nhiên hắn lại chẳng có vẻ gì là kẻ có tiền. À ta đang định sôi máu đuổi cả Thu Phong ra ngoài thì bỗng nhiên bắp gặp được gương mặt đẹp tuyệt lệ của Lục Nương khiến cả người phụ nữ như cô. Ta cũng phải choáng ngợp, đứng hình mất vài giây chứng kiến ánh mắt lạnh như băng và gương mặt đầy khinh bỉ của Lục Nương. Người phụ nữ kia im lặng cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi đi mất. Rất tức thời, chứ không ngu ngốc, ra là ban nãy, người phụ nữ này chỉ lo chăm chăm đuổi hai đứa trẻ kia đi. Lực chú ý cũng dồn vào chúng mà chẳng hề ngẩng đầu lên liếc mắt lấy Thu Phong và Lục Nương. Cô ta chỉ thấy họ mặc đồ hiệu sang trọng, nghĩ họ là những kẻ có tiền, còn mấy đứa nhóc này chắc hẳn không liên quan nên mới đuổi đi. Đúng lúc người phụ nữ kia vừa đi mất, Thu Phong lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần đây. Park, người đến là một gã đàn ông. Hắn ta bỗng nhiên tiến đến thô bạo nắm lấy cổ tay ngọc ngà không xương kia của Lục Nương. Hắn hít lấy một hơi, gương mặt của một gã đẹp trai. Công tử, nhuộm đầu vàng hiện lên trước mắt Thu Phong. Người đẹp em có thể cho anh xin số phone được chứ? Con mắt Thu Phong giật giật lên. Thế quái nào ở đây xuất hiện một thằng ngu vậy? Thấy thế Thu Phong liền đưa tay ra bắt lấy cái cổ tay của thằng không biết trời đất kia. Khẽ dồn lực một ít, Thu Phong siết lấy cánh tay của hắn ta. Rắc rắc, a a a a. Tên kia còn chưa kịp phản ứng ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ nào nắm lấy tay mình thì bỗng nhiên đau đớn từ cổ tay truyền thẳng vào đầu hắn. Sau những tiếng rắc vang lên, tên này đau đớn đến mức chẳng thể đứng vững nữa. Hắn nắm lấy cổ tay của mình liên tục lùi về sau. Lúc bấy giờ Thu Phong mới để ý theo sau hắn còn có mấy gã mặc vest đen. Đeo kính râm cũng màu đen. Nhìn thôi ai cũng biết mấy thằng này đi theo thằng đầu vàng kia làm vệ sĩ. Mấy tên vệ sĩ đó, thấy chủ nhân bị đánh, chúng lập tức tiến đến. Hai kẻ đỡ lấy thằng công tử đầu vàng kia, còn hai kẻ to cao như những tay lực sĩ. Gã nào gã đấy cũng cao tầm 1m8 đổ lên. Sừng sững đứa trước mặt Thu Phong, mọi chuyện phải nói diễn ra quá nhanh. Từ lúc mà thằng Ôn kia bỗng nhiên từ đầu xuất hiện nắm lấy tay của Lục Nương một cách tùy tiện. Vô duyên hết mức, cho đến khi cái xương cổ tay của hắn bị Thu Phong nắm nhẹ một cái chật cả cổ tay. Tất cả việc đó xảy ra vừa đúng 10s, Thu Phong hắn chẳng phải kẻ nói nhiều. Hắn rất ghét ai động vào người phụ nữ của hắn, nhìn thôi cũng không được. Đừng nói đến việc một thằng trời ơi đất hỡi nào đó bỗng nhiên xuất hiện làm trò càn rỡ. Nhìn thằng Ôn đầu vàng kia, Thu Phong lạnh lùng híp mắt lại. Hắn đã từng gặp qua vô số công tử gia thế, nhưng thân phận của hắn dù ở Châu Lang hay là thủ đô không ai không biết đến hắn. Không ai không biết đến gia thế và thực lực của hắn. Tuy nói đó là thân phận của quốc phong nhưng chẳng ai biết hắn là Thu Phong ngoại trừ một vài người đặc biệt ra. Do vậy nên chẳng có một ai, chẳng có một thằng công tử nào. Ngu đến mức đi cà khịa Thu Phong cả, kể sau khi mất trí nhớ và chưa mất trí nhớ cũng vậy. Bố gia Thu Phong làm hắc đạo, ông trùm đất Nam, chính bản thân hắn là thiếu tướng quân đội, là thiên tài của quân đội, dù mấy thằng công tử có ông nội ông ngoại gì đó là đại tướng về hưu cũng phải nể mặt Thu Phong vài phần chứ đừng nói mấy thằng công tử đó. Do đó từ khi sang thế giới này, lần đầu tiên Thu Phong gặp một thằng công tử không biết điều nào đó. Thành Châu Lang, Thu Phong không tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu. Sau khi Hắc Long Bang thành lập, Lục Nương và Thành Chân đều thay hắn tiếp xúc với những doanh nhân. Ông lớn của các tập đoàn tại thành phố Quảng Phúc này. Mày mày dám đánh tao. Gã công tử kia sau đi đau đớn trôi qua bớt. Hắn ta run rẩy chỉ thẳng mặt Thu Phong mà quát. Cái chửi đó. Chẳng làm Thu Phong nhíu mày. Hắn chỉ cầm rãi nghiêng đầu qua mà nhìn cái thằng đầu vàng đó. Do hai tay vệ sĩ to lớn của hắn chắn mất tầm nhìn của Thu Phong. Đánh gãy tay nó cho tao. Hắn ta ghê rợn cái gương mặt chẳng tí cảm xúc nào của Thu Phong mà hét lên. Không ngờ, hắn đường đường là con trai của thị trưởng thành phố Quảng Phúc này. Lần đầu tiên ra đường hắn bị người ta đánh. Không ngờ. Thật không ngờ, cách chương.